Âm Dương Tiên Sinh, chương 5, năm âm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều trên vườn trường im lặng, âm u lại là một ngày trôi qua. Sắc trời chớp mắt đã hoàn toàn tối đen. Vì phiền lòng chuyên của Linh Tử ta ở trên sân thượng hút một điếu thuốc. Nhìn văn phòng thầy hiệu phó, lại không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thầy hiệu phó có thể phóng thích nữ quỷ ra thử ta. Chứng tỏ hắn có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Sợ bị mặt khác thuật sĩ biết được. Mà Linh Tử này có thể biết bí mật gì đó. Khả năng thi thể nàng chính là hắn động tay động chân. Ta đang nhìn văn phòng thầy hiệu phó. Nhìn đến xuất thần. Đột nhiên, cửa văn phòng mở ra dần hiện ra vài đạo bóng dáng. Kỳ quái chính là ta không cảm giác được khu vực kia có bất luận cái gì sinh khí. Cảm thấy không đúng, ta ngay lập tức trở về ký túc xá. Tùy tiện lấy một chồng bùa chú. Chạy nhanh đến văn phòng thầy hiệu phó. Chạy được vài phút. Khoảng cách với văn phòng càng ngày càng gần. Ta thả chậm bước chân của mình. Vài đạo hắc ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc thấy bóng dáng rõ ràng hơn. Ta lại tưởng chính mình có thanh tỉnh hay không. Không chỉ lông tơ thẳng dựng. Cả người cũng lạnh run. Hiện tại có thể xác định được mấy bóng dáng kia là quỷ. Nhưng ta lại không thể xuống tay đối với bọn họ. Ngược lại, ta còn phải giả ngu. Cố ý tránh đi bọn họ. Ta cùng bọn họ có thể xem như gặp thoáng qua. Đi đến một cái chỗ rẽ trốn đến sau tường. Quay đầu lại lộ nửa người ra nhìn bọn họ càng lúc càng xa. Nhìn bọn họ đi xa. Lòng ngực ta nặng nề cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ngàn vạn lần không nghĩ tới ta mới ra tới cổng. Liền đụng tới đầu trâu mặt ngựa. Hai vị âm sai. Phải biết rằng, có chút người cả đời làm âm dương sư đều không nhất định có thể nhìn thấy âm sai. Vừa rồi bởi vì quá mức khẩn trương, nên không chú ý. Hiện tại, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện. Đầu trâu mặt ngựa mặt sau còn mang theo nữ quỷ. Không cần phải nói, lại là nữ quỷ điểm hình tóc dài áo trắng, ở ký túc xá sân thượng, nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, lúc đó ta hình như nhìn thấy bọn họ là từ văn phòng hiệu phó bước ra. Như vậy nữ quỷ hẳn là chết ở trong văn phòng, nói cách khác thi thể nữ quỷ chính là ở bên trong. Hơn nữa nơi này có điểm kỳ lạ. Mọi người đều biết người sau khi chết quỷ hồn đều là từ hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa câu hồn mang đi. Tuy nói hai người đều là câu hồn âm sai. Lại cũng có chỗ bất đồng. Nói đến bốn vị âm sai. Ở chỗ này liền cần thiết phổ cập một chút. Bạch vô thường tên là Tạ Tất An. Nhân xưng Thất Gia. Hắc vô thường tên là Phạm Vô Cứu. Nhân xưng Bát Gia. Bạch vô thường cùng hắc vô thường mọi người cũng xưng vô thường nhị gia. Bạch vô thường miệng luôn tươi cười. Đầu đội mũ dài viết. Vừa thấy phát tài. Bốn chữ. Hắc vô thường lại vẻ mặt nghiêm túc. Mũ dài viết. Thiên hạ thái bình. Bốn chữ. Nghe nói. Hai người từ nhỏ kết giao. Tình như tay chân. Mà đầu trâu mặt ngựa nguyên danh. Ta thật thực không biết. Chỉ biết đầu trâu mặt ngựa hai người là bởi vì lúc sống làm quá nhiều điều ác. Sau khi chết xuống địa ngục thì cải tà quy chính. Phán quan xem hai người bọn họ biểu hiện tốt. Phong cho hai người làm quan ở lại địa phủ. Mà hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa khác nhau chính là. Hắc bạch vô thường chỉ câu chết già. Chết bệnh hồn phách. Còn đầu trâu mặt ngựa thì câu uổng mạng. Chết thảm. Chết oan hồn phách. Người sau cấp quan so người trước nhỏ hơn một bậc. Trở lại vấn đề chính. Đầu trâu mặt ngựa đã đến câu đi hồn phách nữ quỷ. Đã nói lên này không phải tự nhiên mà chết. Hơn nữa vẫn là ở văn phòng hiệu phó. Còn có thời điểm tìm thi thể Linh Tử La Bàn cũng chỉ vào nơi này. Có khả năng 99.9 là hiệu phó làm. Cho nên ta quyết định đến thăm phòng hiệu phó vào ban đêm. Ta thật cẩn thận đi đến cửa sổ nhìn trong hoàn cảnh phòng. Cẩn thận nhìn chung quanh một vòng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau ta tính phá cửa mà vào. Nói là phá cửa thật ra chính là một đạo phá khóa chú, cũng không biết là ai phát minh loại chú này. Dù sao nhất định là không có cái gì lòng tốt đi. Người đàng hoàng ai không có việc gì dành đến làm cái này. Hay là năm đó tổ sư gia sống quá cực khổ muốn mượn ít tiền để dùng. Không cần biết như thế nào. Dùng tốt là được. Theo một tiếng chú sau, cửa tự động mở ra. Ta thật cẩn thận đi vào. Mới vừa đi vào hai bước, tai trái liền nghe thấy có âm thanh cái gì vụt qua không khí. Theo bản năng ta bước sang phải một bước, nhưng vai trái vẫn bị gậy gộc đánh trúng. Đau đến ta lui về phía sau n bước, vừa lui vừa mắng thầm. May mắn lỗ tai lão tử thính, mẹ nó bằng không liền bị đập đầu. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, lại không có phát hiện một bóng người. Ta thao, đánh người còn muốn chạy. Ta nhìn hết một vòng phòng hiệu phó, nghĩ xem như thế nào tìm ra nó. Đột nhiên lại xuất hiện thanh âm gầy gộc đánh lại đây. Bang, ta bắt lấy mới vừa đánh xuống dưới gậy gộc, xoay người một chân đá qua, đá vào trên bụng đối phương. Ân, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống, đối phương ngã trên sàn nhà. Lúc này ta cũng thấy rõ gương mặt đối phương. Kia đúng là hiệu phó A, tay cầm gậy bóng chày, biểu cảm trên mặt cùng ban ngày thầy hiệu phó quả thực như hai người khác nhau. Hắn đang muốn từ sàn nhà đứng lên, ta lại đạp cho hắn một cước, vừa ngồi dậy đã bị ta đá ngã lại lần nữa. Ngay sau đó một chân đạp cây gậy trong tay hắn. Tuy rằng từ nhỏ ta đã bị ba mẹ giáo dục là kính già yêu trẻ, nhưng với người xấu liền không cần. Ba mẹ bọn họ lão nhân gia sẽ không trách ta. Ta đang suy nghĩ, đột nhiên thầy hiệu phó lên tiếng. Ngươi muốn làm sao? Ai ra, ta cái này nóng nảy tính tình, nằm trên mặt đất còn kiêu ngạo như vậy à? Ta chân dùng sức dẫm lên tay hắn giống diệt tàn thuốc vậy. Ngươi nói ta muốn làm sao? Đau đến nổi hắn biểu tình vặn vẹo kêu la. Ai, ai, đại ca. Cấp một cơ hội, con người của ta ghét nhất là kẻ lật mặt. Chân dùng thêm lực, bộ mặt hung dữ nhìn hắn hung hăng mà mắng. Cho ngươi mẹ cơ hội à, vừa rồi ngươi đập đầu ta lúc có hay không nghĩ tới cho ta cơ hội. Hiệu phó nhất thời không lời gì để nói. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Hắn nhìn đến ta sau lưng có điểm rét run. Hơn nữa là càng ngày càng lạnh. Không đúng. Đây là lệ khí, có quỷ, vừa nghĩ đến đây ta đã đem tay với vào túi. Tùy tay cầm một đạo bùa chú xoay người liền muốn dán qua. Đáng tiếc đã chậm một bước, thân mình vừa chuyển qua không đến 1/3 đã bị một lực đẩy bay ra xa. Cả người từ cửa bị đá dính vào trên tường bên trong. Lại rơi xuống đất, tức khắc ta đau đến tưởng kêu mẹ nó a, theo khóe miệng thấm ra vết máu. Ta đỡ cái bàn bên cạnh khó khăn đứng lên. Các ngươi cho rằng ta chịu nội thương? Không, khóe miệng huyết là vừa mới bị đá vào vách tường thời điểm cắn phải đầu lưỡi. Khi ta đã đứng thẳng được, trước mắt cũng đã không có một bóng người. Ta thao, hiệu phó đã được cứu đi. Sỉ nhục nhất chính là, ta liền bộ dáng của con quỷ đó cũng chưa nhìn đến. Cuộc sống này quá khó khăn mà. Ân, không đúng, hiện tại không phải thời điểm phun tào. Vừa rồi đầu trâu mặt ngựa là từ nơi này mang nữ quỷ đi. Như vậy thi thể nữ quỷ kia liền nhất định ở nơi này. Còn có tìm thi thể linh tử Kim La Bàn cũng chỉ nơi này. Văn phòng hiệu phó này tuyệt đối có bí mật gì không thể cho ai biết. Ta hoài nghi nơi này khả năng sẽ có mật thất chứa đồ vật linh tinh. Nghĩ gõ xuống đất tìm thử xem. Ta mới vừa bò xuống mặt đất thử gõ gõ, vừa quay đầu lại liền thấy có khuôn mặt ở cái bàn phía dưới nhìn ta. Chấm, cách chương.